Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhỏ, không ai biết, không ai hay. Cô còn muốn yêu cầu gì có thể nói ra. Chỉ cần không quá đáng, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Cả người Dễ Húc thẳng đứng dựa vào cửa. Bình thường luôn tạo áp lực rất lớn cho người khác. Lúc này lại thầm trầm. Sự nhất tiếng hít thở của hắn cũng bắt đầu chậm lại. Trái tim như bị một vật gì đó đè lên thật khó chịu. Một lúc sau hắn không nghe thấy tiếng nói của Tô Lạc. Hắn biết cô vẫn đứng ở đó. Bởi vì khoảng cách giữa họ rất ngắn. Hắn có thể nghe được tiếng hít thở của cô. Hơi thở cô bao vây lấy hắn. Tô Tử Lạc nói. Giọng nói hắn hơi chìm xuống. Tô Lạc ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, khóe môi cong lên. Một nụ cười đau đớn. Cuối cùng hai người lại đi tới bước này. Cuối cùng cũng không thể né tránh, phải ly hôn, cũng phải rời khỏi. Anh yêu đứa bé này sao? Tay cô lần đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng vỗ về. Nước mắt lan dài. Không ai biết cô đang khóc. Dễ Húc không biết vì hắn không nhìn cô. Tất nhiên, Dễ Húc nhàn nhạt nói, hắn chưa có con nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thương con mình. Không ai là không thương con mình cả. Việc hắn đang làm cũng là tốt nhất cho đứa bé, bởi vì hắn sắp làm cha rồi. Chỉ có cô gái hắn yêu mới có thể mang thai con của hắn. Những người khác không đáng. Tôi biết rồi. Tôi lạc cúi đầu xuống, ánh mắt nặng nề không muốn mở ra. Anh yên tâm, tôi không cần gì cả, tôi sẽ ký tên. Cô giành người trong bóng tối. Cả người cô quay lại, để bóng lưng đối mặt với người đàn ông đã làm cô tổn thương cả đời. Cô biết là tốt. Dễ Húc nắm chặt tay, trong không khí truyền tới tiếng xương ngón tay hắn săn chắc. Hắn cứ tưởng hắn phải mất nhiều công sức mới có thể khiến cô đồng ý. Thật không tưởng tượng, cô lại đáp ứng hắn nhanh như thế. Cứ như vậy cô sẽ không đau, không buồn, không để hắn vào mắt nữa sao? Tốt lắm. Hắn cười lạnh một tiếng, dùng sức đóng cửa lại sau đó rời đi. Lại không thể xua tan sự khó chịu trong tim. Cái cảm giác không thoải mái này giống như hắn vừa làm mất đi nhiều hợp đồng làm ăn lớn. Áp lực ngày một lớn, cảm giác nhức nhối đau đớn cơ thể diễn ra. Tôi lảng ngồi trên mặt đất, cả người co lại. Thời khắc này tôi tự lặng, có lẽ đã chết rồi. Trái tim cô đã chết rồi. Sáng sớm, một chút ánh sáng cũng lọt vào trong căn phòng tối tăm. Tôi tự lặng từ từ mở mắt ra. Cô đưa tay chắn trước mắt, cô đã quen với bóng tối. Một ánh sáng mỏng manh như vậy cũng khiến cô không cách nào đón nhận. Cô từ mặt đất đứng lên. Một đêm qua cô không hề di chuyển, cứ như vậy ngồi cho hết đêm, hai chân tê dần. Trái tim cô cũng tê dần đi. Khẽ chớp mắt cô phát hiện hốc mắt khô hốc, một giọt lệ cũng chẳng thể lan xuống. Mở cửa đi ra ngoài, tay vẫn đặt trên bụng, da mặt trắng nhợt nhạt. Nhà vệ sinh cô gục đầu nôn mửa, cảm giác nôn kha thật hành hạ người khác, bờ môi cô tái đi. Cô mang thai. Một giọng nói giống như ma quỷ vang lên. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy chữ San mặc áo ngủ tơ tằm. Tối qua của ấy đây. Tôi là tự kề chính mình. Đây là việc nên xảy ra. Cô lại cảm thấy mình có chút may mắn. Khoảng cách giữa hai người cũng đủ để cô không nghe thấy gì. Cô mang thai. Tô Lạc, trả lời tôi. Giọng nói chữ San như bị nghẹn ở cổ. Giọng nói có sự sắc nhọn thật chói tai. Môi Tô Lạc khẽ run không trả lời. Cô theo bản năng đặt tay lên bụng. Động tác như vậy đã khiến chữ San tin rằng cô mang thai. Tôi mặc kệ cô mang thai hay không, đứa bé này không thể sinh ra. Đứa con của Húc chỉ có thể là đứa bé trong bụng tôi. Thứ cô đang mang là nghiệp chủng không thể tồn tại. Chữ San gằn từng tiếng nói. Cô nhìn bụng Tô Lạc. Hắn không thể giải quyết quả bom hẹn giờ này ngay bây giờ. Tô Lạc đứng thẳng người, ánh mắt lãnh đạm nhìn chữ San. Cho dù không ai muốn nó, tôi cũng cần nó. Đây không phải đứa bé của ai khác, nó là con tôi. Nó ở trong bụng tôi, nó thuộc về tôi. Giọng nói cô thật nhẹ, giống như trời sinh cô ra để làm mẹ. Cô khiến một cô gái yếu đuối như cô có thêm can đảm. Cô nhất định phải dũng cảm đối mặt. Bởi vì đứa bé trong bụng cô sẽ kiên trì tới cùng. Hừ. Chữ San hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn về phía bàn tay Tô Lạc đã đặt trên vùng bụng. Cô tốt nhất là đừng nói với ai về sự tồn tại của nó. Không cần tôi phải động tay, sẽ có người khác. Chữ San nở nụ cười tàn ác. Gương mặt xinh đẹp trước mặt Tô Lạc bị bóp méo. Chữ San, em đây làm gì vậy? Dễ Húc từ xa bước vội tới. Không có việc gì. Chữ San đưa tay đóng cửa phòng vệ sinh, nhớ Tô Lạc ở bên trong. Húc, đột nhiên em nhớ tới một việc. Chữ San bước lên kéo tay Dễ Húc. Chuyện gì? Dễ Húc theo thói quen đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán của chữ San. Tóc chữ San rất đẹp. Từ trước tới nay cô rất chú ý tới hình tượng của mình. Rất ít khi nhìn thấy cô trong bộ dạng không gọn gàng. Cô hẳn mỹ khác hẳn với người kia. Cho dù lúc này cô chỉ mặc áo ngủ, cũng phải để ý trang điểm thật xinh đẹp, tinh tế. Mọi thứ rõ ràng là có chú ý. Và tay hắn đưa xuống ôm lấy ao cô, để cô dựa người vào hắn. Húc, em nói nếu. Chỉ là nếu thôi, nếu tôi lặng mang thai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net